Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Và buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 205 của Xích Tâm. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xin chào Chiến Nguyễn nhé. Hôm nay thì đọc Xích Tâm trước Yêu Tôn. Cái này thì sẽ đến Yêu Tôn. Anh em nào thắc mắc thì Yêu Tôn sẽ đọc sau nhé. Chào PA Studio. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 205. Phù đảo Đinh Mùi. Trên đỉnh núi cao giữa đảo, Đinh Cảnh Sơn khoanh chân nhìn nơi xa, không biết đang nhìn cái gì. Một bóng người bay nhanh tới, trực tiếp nửa quỳ ở trong không trung, bẩm báo: thuộc hạ chưa thể tìm được Khương Vọng. Thế Đinh Cảnh Sơn vẫn còn đang ngẩn ngơ, y đành nhắc nhở: đại nhân. Đinh Cảnh Sơn lấy lại tinh thần, không khỏi lắc đầu cười. Hắn đã trốn về phù đảo rồi. Ông ta chỉ tên của Khương Vọng trên hải cương bảng trước mặt, lúc này đang là sắc xanh bừng bừng sức sống. Ông ta hỏi một cách đầy thích thú: thế nào, có phải rất là kinh ngạc hay không? Dựa vào năng lực của ngươi, vậy mà lại không hề phát hiện bóng dáng của hắn trong suốt cả quá trình. Đương nhiên là hải cương bảng đều có cảm ứng với mỗi tu sĩ mang theo phân quyền, nhưng mà vì bị giới hạn bởi đặc thù của mê giới và sự nhắm mắt của bên hải tộc, nên hải cương bảng không cách nào có thể cảm ứng quá cụ thể, chỉ có thể cảm ứng sơ sơ, và càng tới gần phù đảo thì lại càng rõ. Người đang ở phù đảo được coi là an toàn, tên sẽ phát ra màu xanh dương đặc trưng cho sức sống. Nhưng đang ở dã địa thì là màu đỏ, tượng trưng cho nguy hiểm. Và khi chết đi thì ánh sáng ảm đạm hiện lên màu xám. Từ lời trêu chọc của Đinh Cảnh Sơn có thể thấy, ông ta rất thân cận với thuộc hạ này. Nhưng bóng người trước mặt ông ta kia hoàn toàn không nhìn ra kiểu kiêu ngạo. Y chỉ lắc đầu nói: thiên hạ rộng lớn, có bao nhiêu thiên tài, bao nhiêu bảo vật, Phù Ngạn Thành có tài đức gì mà dám nói chỉ cần bản thân ra tay là nhất định có thể có thu hoạch. Vận khí người không tốt lắm. Đinh Cảnh Sơn nhìn y một hồi, nhưng mà không có nói tiếp, mà lại vòng qua chuyện khác, để mang Khương Vọng qua đây. Ta muốn nói chuyện với anh một chút. Bóng người tên Phù Ngạn Thành đáp lại một tiếng nhận lệnh, sau đó liền biến mất giữa không trung. Lúc trước vì chuyện của Khương Vọng, Đinh Cảnh Sơn đã đặc biệt liên lạc với bên Dương Cốc. Lúc này ông ta mới biết được chính xác chuyện gì đã xảy ra ở trên đài Thiên Nhai. Ông ta không liên lạc với Dương Cốc, thì Dương Cốc cũng đang muốn liên lạc với ông ta. Nhưng mà chủ yếu là vì sự thành lập của Trần Hải Minh. Còn so với chuyện này, thì chuyện rửa tội của Khương Vọng lại là quá nhỏ. Tại sao ông ta lại nói Phù Ngạn Thanh không may mắn? Vì Phù Ngạn Thanh là nhân tài ông ta vô cùng coi trọng. Y đã có đủ công huân ở mê giới, lý lịch vô cùng phong phú. Ông ta vốn định qua một thời gian sẽ cho y về quần đảo ven biển làm mấy việc lớn để danh tiếng của y lên cao ở ven biển, một mặt mở rộng sức ảnh hưởng của Dương Cốc, còn mặt khác cũng là để cho bản thân Phù Ngạn Thanh giành được nhiều tài nguyên hơn. Cuối cùng là dưới tay có nhân tài như là Phù Ngạn Thanh, đợi sau này khi chiến lược của bản thân tăng lên, thì khi đó chuyện dựng lên cờ chiến của chính mình thì chính là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng mà hiện tại, một khi Trấn Hải Minh được thành lập, Trần Trị Đào của Điếu Hải Lâu sẽ tạm thời danh tiếng ngút trời. Nếu giờ đưa Phù Ngạn Thanh trở về, bất kể là làm gì cũng sẽ chỉ bị áp chế đến mờ nhạt. Mà về sau đứng trước Điếu Hải Lâu có thế lực bành trướng một cách nhanh chóng, thiên tài Dương Cốc sẽ chỉ càng khó ngóc đầu dậy hơn. Chuyện trên đài Thiên Nhai đã đến hồi kết, Trấn Hải Minh chính thức thành lập. Nguy tầm gánh vác công việc, trở thành minh chủ của Trấn Hải Minh, phạm vi quản lý của Trấn Hải Minh gần như là to bằng cả quần đảo ven biển. Dương Cốc và Đào Quyết Minh không ngăn cản được, cũng không trì hoãn được, chỉ có thể gia nhập, bởi vì trực tiếp bị loại khỏi vòng tròn hải dân mới là kết cục tồi tệ hơn. Nội bộ Trấn Hải Minh thành lập nghị hội, được xưng là dựa trên nguyên tắc công khai công bằng, chính trực, thương nghị sẽ quyết định các công việc của Trấn Hải Minh. Minh chủ đồng thời là người triệu tập và là người quyết định của nghị hội. Vì chân quân bận nhiều việc nên những việc vụn vặt hàng ngày đều do Trần Trị Đào xử lý thay ông. Đây cũng là lý do vì sao ở phía trước lại nói Trần Trị Đào danh tiếng út trời. Dương Phụng và Kỳ Tiếu, mỗi người đại diện Dương Cốc và Đào Quyết Minh dự thính ở hội nghị. Đây là lựa chọn hợp lý. Lúc thành lập liên minh cũng chỉ có bọn họ có mặt. Và lại tướng chủ như Dương Cốc tất nhiên sẽ không thể khuất phục dưới tay Nguy Thầm. Để thể hiện sự tôn trọng với Đào Quyết Minh và Dương Cốc, vào thời điểm nghị quyết công việc, một phiếu của Dương Phụ và Kỳ Tiếu có thể tính thành 3 phiếu. Một phiếu của Minh Chủ Trấn Hải Minh cũng chỉ có thể tương đương với 5 phiếu. Hay nói một cách khác, số phiếu của đại biểu Đào Quyết Minh và Dương Cốc cộng lại là vượt qua số phiếu của Minh Chủ Trấn Hải Minh, trông rất công bằng. Nhưng cả hội nghị có 99 phiếu, hầu hết đều nằm ở trong tay Điếu Hải Lâu. Đào Quyết Minh và Dương Cốc đã giành được quyền xét lại những công việc quan trọng như Minh Chủ Trấn Hải Minh. Đó vẫn là quyền phủ quyết của Dương Minh Chủ Trấn Hải Minh. Nhưng mà sau khi 3 nhà bàn bạc, đã đổi thành 3 nhà đều có quyền xét lại. Đó là quyền có thể trì hoãn kết quả nghị quyết mà bản thân không hài lòng và xem xét lại. Khoảng thời gian trì hoãn này có thể dùng để làm rất nhiều chuyện. Ví dụ, giành được nhiều phiếu bầu hơn. Mặc dù Điếu Hải Lâu đã mượn thế mà hoàn thành việc nập lên Trấn Hải Minh, nhưng mà rốt cục vẫn không thể hoàn thành phớt lờ ý kiến của Đào Quyết Minh và Dương Cốc. Trên thực tế, từ sau cái ngày Nguy Tầm đưa ra lập ý, ý lập minh ở trên đài Thiên Nhai ấy, những ngày sau đó cơ bản chính là những ngày tranh đấu và thỏa hiệp giữa 3 bên thế lực, Điếu Hải Lâu, Đào Quyết Minh và Dương Cốc. Nhưng dù có thế nào thì Điếu Hải Lâu cũng đã có được lợi ích nhất. Đào Quyết Minh và Dương Cốc bị đánh một cái không kịp trở tay, chỉ có thể đấu tranh trong khuôn khổ do Điếu Hải Lâu định ra, tự nhiên là liền thu một đức. Nhìn về tương lai thì quy định của nghị sự đó hàm ý là sau này nếu nhà nào trong 2 nhà Đào Quyết Minh và Dương Cốc có thể giành được nhiều phiếu nghị sự hơn thì nhà đó liền có thể làm chủ Trấn Hải Minh. Tuy Điếu Hải Lâu sẽ không để cho cái loại chuyện này xảy ra, nhưng mà trung quy vẫn là có hy vọng. Coi như đây là miếng mồi mà Điếu Hải Lâu tung ra. Sự thành lập Trấn Hải Minh đương nhiên là chuyện lớn. Phù Ngạn Thanh cũng thực sự không may mắn, khó có cơ hội ngóc đầu dậy. Nhưng mà cái thực sự khiến cho Đinh Cảnh Sơn ngẩn ra trước đó vẫn là chuyện cường giả hải tộc Vạn Đồng nâng đỡ hải tộc nhảy vọt, nguyên hình hải chủ phát triển tới tầng diện thần hồn. Đối với cường giả chinh chiến ở mê giới quanh năm như ông ta mà nói, không có gì có thể tác động đến tâm tư ông ta hơn là những biến hóa của hải tộc. Liệu có một vị cường giả đáng sợ nào im lặng, chăm chú nhìn tất cả hải tộc như vậy không? Khương Vọng đang tĩnh tọa điều tức. Đương nhiên việc ra ngoài chưa đến nửa ngày, lại về đảo sẽ không có tồn tại vấn đề dị hóa. Nhưng mà tình trạng thân thể sau đại chiến quả thực không được lạc quan cho lắm. Đạo Nguyên chậm chậm bơi trong cơ thể, cảm nhận bản thân, nhìn thấu bản thân. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú giúp Khương Vọng rút ra được một đạo lý như thế này. Đau đớn là sự phản hồi của thân thể. Hiểu rõ đau đớn chính là quá trình né tránh sai lầm. Khương Vọng đang nhìn vào sai lầm của bản thân, bỗng nhiên mở mắt. Tay đã đặt lên kiếm. Mà từ trong bóng lưng của hắn, một hình dáng từ từ đứng lên, đôi mắt cũng mở ra cùng một lúc. Đó là một cặp mắt đờ đẫn. Nhưng mà con ngươi vừa chuyển, cặp mắt lập tức tỏa ra thần thái. Ta không có ác ý, chủ nhân của con mắt đó nói. Đến lúc này hình dáng đứng lên từ trong cái bóng kia mới từ từ rõ ràng. Mà còn là một nam tử soái khí có dáng người vừa phải, biểu cảm lạnh lùng. Mày kiếm mắt dưng, cả người tự nhiên toát ra một loại phong thái. Khương Vọng giữ kiếm, không mời mà đến. Họ có ý đồ gì khác, không cáo mà vào. Có thể nào cũng là không thể nói có gì tốt đi. Nơi hắn đang tĩnh tọa điều tức lúc này là một khách điếm gần quảng trường Bạch Thạch. Ở trên phủ đảo, các loại khách điếm đều không thu phí. Nhưng phàm là những tu sĩ đã đi dã địa chém giết quay về, chi phí ăn mặc đều có thể tự chọn. Những chi phí này, chủ quán sẽ tự tìm lực lượng trấn thủ phủ đảo báo cáo sổ sách xong khi xong việc. Đương nhiên những vật tư liên quan đến siêu phàm vẫn cần tự lo liệu. Khương Vọng cũng biết mới được chút chi tiết vụn vặt của cuộc sống trên phù đảo này trong lần quay về. Tại hạ Phù Ngạn Thanh, nhận lệnh của đảo chủ, mời ngươi qua nói chuyện. Phù Ngạn Thanh nói, trước khi ta xuất hiện, ngươi cũng đã cảm nhận được rồi, không phải sao? Y là giải thích mục đích đến đây trước, nhưng mà trung quy lại vẫn có mấy phần cao ngạo của tuổi trẻ. Một câu bổ sung sau đó của y có ngụ ý là Khương Vọng không thể phát hiện y sớm hơn, cho nên y cố đã để ý cho Khương Vọng phát hiện rồi. Vậy tức là y đã cáo trước rồi mới tới. Từ lúc còn ở thành Phong Lâm, Khương Vọng đã sớm biết đến thuật tiềm ảnh của Hùng Vấn. Nghe nói đó là bí thuật của Huyết Hà Tông, nhưng mà dùng ánh mắt hiện tại mà đánh giá thì nó quả thực không có đáng nhắc đến. Nhưng mà người trước mặt này lại khác, đến một cách rất tự nhiên và nhẹ nhàng, không rùm beng. Thậm chí Khương Vọng còn cảm thấy cái bóng của bản thân sẽ có thể tách rời với chính mình bất cứ lúc nào. Người trước mặt này có khả năng như vậy. Đảo chủ tìm ta có chuyện gì? Hắn hỏi. Trên phù đảo Đinh Mùi này, người có thể được gọi là đảo chủ đương nhiên chỉ có mình Đinh Cảnh Sơn. Ta cũng không biết, Phù Ngạn Thanh nói. Nhưng trước đó đảo chủ có bảo ta đi giã địa tìm ngươi, không tìm được. Có lẽ là liên quan đến công tích của ngươi trên Hải Cương Bảng. Đa tạ. Khương Vọng buông lòng chui kiếm đứng dậy nói cảm tạ. Sau khi dọn dẹp chiến trường xong, hắn tay cầm hồng trang kính, thân quắc nặng y. Khi xác định đã an toàn, hắn liền đạp mây đi. Một khi có động tĩnh, hắn lập tức sẽ tiềm ẩn. Bất luận là động tĩnh của nhân tộc hay là hải tộc, hắn đều coi như là không thấy. Hắn cứ thế lặng lẽ quay trở lại phù đảo Đinh Mùi. Cũng vì vậy mà hắn không bị Phù Ngạn Thanh đang đặc biệt tìm hắn phát hiện. Nhưng mà bất luận là như thế nào, Đinh Cảnh Sơn cố ý phái người đi dã địa tìm hắn. Ân tình này hắn vẫn phải nhận. Phù Ngạn Thanh nói ra chuyện này cũng chính là vì lý do này. Đảo chủ đang đợi trên đỉnh của ngọn núi cao nhất phù đảo. Khương huynh đệ tự đi là được. Ta còn có việc, đi trước một bước. Phù Ngạn Thanh không người đáp lễ. Sau đó gã ngã ra sau, rơi vào trong cái bóng một lần nữa. Hoa hoa kiệu tử, người người nâng. Đảo chủ coi trọng người trẻ tuổi này như vậy, Phù Ngạn Thanh y cũng sẽ không ngu xuẩn đến nỗi vô cớ gây thù hằn. Một chút không vui lúc mới gặp, thuận miệng nói vài câu, xong liền hóa giải rồi. Nhưng Khương Vọng lại nhìn cái bóng im lặng bất động của bản thân, có chút trầm mặc. Thế giới rộng lớn, không thiếu những điều kỳ lạ. Thần thông bí thuật cũng vô số kể. Tiềm ảnh nặc hành không phải là chuyện gì lạ lùng. Nhưng mà vừa rồi Phù Ngạn Thanh này chỉ là một cái hiền hóa mượn bóng hóa hình, lại đã khiến cho cảm nhận được áp lực. Có lẽ chỉ là một cái hóa ảnh, nhưng mà nhất định là có thể có chiến lực rất mạnh. Mê giới không hổ là sân đại chiến của nhân tộc, hải tộc, quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Ngọn núi cao nhất ở tâm đảo, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhìn thấy, không hề khó tìm. Khương Vọng đẩy cửa khách điếm ra, nhưng mà hắn không trực tiếp bay cao một cách khuynh hoang, mà là đi dọc ven đường, coi như để quen thuộc một chút với hòn phù đảo này, tiện thể suy xét mục đích Đinh Cảnh Sơn tìm hắn. Nói ra thì trước khi Phù Ngạn Thanh hiện thân, hắn còn cho rằng là sự theo dõi của đội trừ mật, đang nghĩ có cần phải thuận tay lập uy, xóa bỏ phiền phức hay là không. Nhưng mà không ngờ bản thân ở phù đảo không được mấy canh giờ, lại đã thu hút được sự chú ý của Đinh Cảnh Sơn. Một đường vừa đi vừa nghĩ, cuối cùng cũng đã đến nơi. Sau đó chân đạp mây xanh, bước từng bước lên cao. Cuối cùng nhìn thấy nhân vật trung tâm của đảo Đinh Mùi. Vị cường giả thần lâm ngồi trên đỉnh núi này có vẻ ngoài hơn 40. Mũi có chút đẹp, mặt quá rộng, trông không được ưa nhìn cho lắm. Nhưng mà cũng không xấu đến cảnh dưới kia như là Liêm Tước. Hơn nữa cường giả ngồi xếp bằng trên đỉnh núi cũng tự nhiên tỏa ra một luồng khí thế. Đẹp và xấu ngược lại không còn quan trọng. Thấy Khương Vọng chân đạp mây xanh, bước vài bước đã lên tới đỉnh núi, Đinh Cảnh Sơn bất giác khen. Thân pháp tốt. Tham kiến Đinh đạo chủ. Vị trí đỉnh núi vô cùng nhỏ, vì vậy Khương Vọng không dám tiến đến chen lời chen lấn với đảo chủ. Hắn bèn treo người ở trên không, lễ phép nói với thái độ đoan chính: người quá khen rồi. Đinh Cảnh Sơn nhìn hắn hỏi: lúc Phù Ngạn Thanh tìm thấy ngươi, ngươi đang làm gì? Ta đang nhìn thẳng vào sai lầm của bản thân. Khương Vọng trả lời: ở phương diện nào? Đinh Cảnh Sơn hỏi: phương diện chiến đấu. Đinh Cảnh Sơn nở nụ cười. Tất nhiên ông ta biết lý do câu nói này của Khương Vọng. Chỉ là trước đó ông cho rằng sai lầm mà tiểu tử này nói là sai lầm ở trên đài thiên nhai. Câu trả lời này khiến cho ông ta rất hài lòng. Sau khi biết chi tiết câu chuyện trên đài thiên nhai, ông ta vốn dĩ đã rất hài lòng với Khương Vọng, hiện tại càng là hài lòng. Ngồi, ngồi trước mặt ta, ông ta nói. Khương Vọng cũng không ngại ngùng, hạ xuống đỉnh núi. Sau đó liền ở trước mặt học bộ dáng của ông ta, khoanh chân mà ngồi. Ngươi ngồi đây nhìn một chút, nhìn những cái này. Đinh Cảnh Sơn phất tay xoay nửa vòng. Ngươi nhìn thấy gì? Trên trời không có mặt trời hay là mặt trăng, cũng không có mây, chỉ có màu trắng mờ mịt. Dưới núi có người, có nhà, có nước, có đường. Nhìn xuống một chút nữa, dưới phù đảo cũng là một mảnh mờ mịt. Mê giới, Khương Vọng nói. Đinh Cảnh Sơn vỗ nhẹ mặt đất. Ngươi biết ngọn núi này tên là gì không? Cái này thì ta không biết, Khương Vọng thành thực nói. Đinh Cảnh Sơn thở dài một tiếng. Núi này là vô danh, núi này không cần có tên. Ca thán xong, ông ta lại hỏi: ngươi có biết tại sao như vậy không? Vãn bối không biết. Bởi vì nó sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Không phải nghiêng đổ, mà là biến mất. Vì vậy không có ý nghĩa gì khi đặt tên cho nó hết. Cũng không chỉ có ngọn núi này, mà còn có cả hòn đảo này, tất cả mọi người trên đảo này. Đinh Cảnh Sơn nói. Phải. Cái người nhìn thấy chính là mê giới. Khương Vọng im lặng. Mạnh như cường giả thần lâm Đinh Cảnh Sơn này cũng không thể bảo đảm cho an toàn của chính mình. Hòn đảo có không biết bao nhiêu tu sĩ hao tâm tổn sức xây dựng lên này, cũng chưa chắc đã có thể tồn tại lâu dài. Trước sự tàn khốc nặng nề đó, hắn nhất thời không biết nói gì. Ngược lại bản thân Đinh Cảnh Sơn lại nở nụ cười. Chiến tích của người trên Hải Cương bảng rất tốt. Ta phái Phù Ngạn Thanh đi tìm ngươi. Hắn tìm được ngươi, mang ngươi về đây, ta sẽ rất vui. Hắn không tìm được ngươi, tự ngươi trở lại rồi, ta càng vui vẻ hơn. Ông ta nói. Thiên tài có sở trường bảo mệnh càng quý giá hơn thiên tài có sở trường giết địch. Bởi vì chỉ có sống tiếp thì mới có tương lai, mới có thể gây thêm nhiều tổn hại cho hải tộc. Hổ thẹn, Khương Vọng nói. Ta cũng chỉ là suýt chút nữa trải qua sinh tử, thận trọng tự vệ thôi. Ngươi biết vì sao ta muốn gặp ngươi không? Đinh Cảnh Sơn lại hỏi. Ta thực sự không biết, Khương Vọng nói. Đương nhiên là hắn rất nhiều phỏng đoán. Ví dụ như có phải là áp lực của phía Điếu Hải Lâu hay không? Hoặc có phải là Dương Cốc muốn tỏ thiện ý với Tề Quốc hay không? Nói chung là như vậy. Đinh Cảnh Sơn nhìn hắn nói. Ta chỉ là muốn gặp ngươi một chút. Không có chèn ép, cũng không có mua chuộc, không có bất cứ yếu tố nào khác. Ta chỉ là muốn gặp một thiếu niên trẻ tuổi, chỉ dựa vào tu vi nội phủ cảnh thần thông mà có thể liên tiếp giết cả, giết sáu cả hải tộc, cấp thống soái như ngươi. Ta muốn nhìn thấy bộ dáng sau này của ngọn núi ta đang ngồi. Ta hy vọng ta có thể nhìn thấy. Biểu cảm của ông ta rất tùy ý, thậm chí giọng nói còn có chút khó nghe, giống như là đã bị thứ gì đó ngắm lấy hết yết hầu khi đang nói chuyện vậy. Nhưng mà Khương Vọng cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của ông ta. Đã đến mê giới, tất cả đều là đồng đội. Đinh Cảnh Sơn nghiêm túc nói. Đây là điều duy nhất ta muốn nói với người. Cùng một câu nói, nhưng nếu trừ mật nói ra, thì có thể là một câu nói đùa, bởi vì hắn ta chỉ dùng câu nói kia để lừa gạt người khác. Nhưng Đinh Cảnh Sơn nói, thì ý nghĩa lại khác hoàn toàn, bởi vì ông ta thực sự chiến đấu anh dũng nhiều năm, cũng thổ vững nhiều năm vì câu nói này. Khương Vọng do dự một chút rồi giải thích. Đào chủ, giữa ta và Bích Châu bà của Điếu Hải Lâu. Đinh Cảnh Sơn giơ tay ngắt lời. Ta không quan tâm Bích Châu trưởng lão chết như thế nào, cũng không quan tâm các ngươi có ân oán gì. Ta nói với ngươi câu này cũng không phải để phê bình ngươi hay là yêu cầu ngươi. Ngươi là một thiên tài, đây là điều chắc chắn. Khương Vọng. Đinh Cảnh Sơn nói, ta chỉ hy vọng ngươi có thể để câu nói này vào trong tay, rồi ghi nhớ ở trong đầu. Mai sau có một ngày ngươi cũng có thể nói câu nói này với người khác. Đây là một cuộc trò chuyện đơn thuần giữa lão binh và tân binh, là kỳ vọng với người đến sau của một chiến sĩ quanh năm chém giết ở mây giới, mà không trộn lẫn bất cứ thứ gì khác. Khương Vọng im lặng một hồi, rồi nói, ta nghĩ ngọn núi này sau này sẽ có tên. Khi chiến tranh giữa nhân tộc và hải tộc kết thúc, khi đó mây giới trở thành nơi sinh sống của một bộ phận nhân tộc, thì nơi này đương nhiên sẽ có tên. Con người rất giỏi trong việc đặt các loại tên có ý nghĩa khác nhau cho nhà của mình. Đinh Cảnh Sơn nở một nụ cười. Về đi, ta không còn việc gì khác nữa. Khương Vọng trịnh trọng cúi đầu chào. Hắn nhận ra rằng người ngồi trước mặt hắn lúc này là một vị anh hùng chân chính, là một người bảo vệ vùng biển đơn thuần. Có thể người đó không quá nổi tiếng ở hiện thế, thậm chí là ít người biết tới. Nhưng mà điều này không thể làm tổn hại gì đến sự vĩ đại của ông ta. Lần gặp mặt với Đinh Cảnh Sơn này, giống như là không có bất cứ thu hoạch gì cả, nhưng mà lại có vẻ như là thu được rất nhiều. Nhân gian rộng lớn, càng biết nhiều, càng cảm thấy bản thân nhỏ bé. Sau khi xuống núi hắn mới đi được một lúc, thì liền có tiếng đuổi theo từ bên cạnh. Đại nhân, xin dừng bước. Xung quanh không có ai. Khương Vọng vừa quay đầu thì liền nhìn thấy Trừ Mật đang vội vàng đi tới. Lúc đầu hắn còn đang suy nghĩ đoán liệu Phù Ngạn Thanh có phải là cùng một hội với Trừ Mật hay không. Tuy lúc ấy đã đoán sai, nhưng mà quả nhiên cái tên này cũng vẫn không có buông tha. Thật là một tên lừa đảo cố chấp. Khương Vọng phủi phủi tay áo, nghiêm chỉnh mà ung dung nhìn hắn ta, nghĩ xem hắn ta còn có trò gì nữa. Nhưng mà ngay sau đó liền nhìn thấy Trừ Mật đi tới trước mặt. Hắn ta không nói lời nào, mà khom người một cái thật sâu, đầu gần như là cúi xuống đất. Vị đại nhân này, mấy ngày trước tại hạ có mắt không tròng, tại hạ là nhận lỗi với ngài. Khương Vọng thoáng sửng sốt. Người đang sướng màn nào thế? Thật không dám giấu giếm. Trừ Mật vừa đứng dậy, vẻ mặt đã trở nên bi thương, nước mắt chảy ròng. Trừ Mỗ ở mê giới này đã trông ngóng Thanh Thiên Đại Lão già quá lâu rồi. Cái hồn biết được thân phận của người, ở trong chốc lát ta đã quá kích động, chạy về nhà khóc lớn một tràng. Đợi đến lúc khóc xong rồi đi tìm, thì người đã đi lại giã địa. Người không biết những ngày ta sống ở đây là những ngày như thế nào đâu. Đừng, ta không phải Thanh Thiên Đại Lão già gì. Khương Vọng vội ngắt lời. Ta chỉ là kiểu thanh bài bắt người giết người, không phụ trách xử án. Nếu người có oan ức thì đi tìm ta vô dụng thôi. Người đừng khiêm tốn nữa. Trừ Mật lau nước mắt. Người nhìn tuấn tú lịch sự, bảo quang trên người tỏa ra bốn phía, trẻ tuổi như vậy đã làm đến mức thanh bài tứ phẩm rồi. Bổ thần đích thân dạy dỗ, vừa đến phù đảo để được đinh đảo chủ tiếp kiến. Người không phải là Thanh Thiên Đại Lão già thì có thể là ai chứ? Những cái Trừ Mật nói không hề liên quan đến Thanh Thiên Đại Lão già gì cả. Khương Vọng vẫn xem xét một hồi mới nghe được ra ý tứ. Đây là đang nói hắn có xuất thân tốt, bối cảnh lớn. Sau đó không khỏi lắc đầu tự giễu. Từ khi nào mà bản thân cũng có thể bị người khác lầm tưởng là nhị thế tổ đấy? Rốt cuộc là ngươi đang có chuyện gì? Nói thẳng ra, đừng lau nước mắt trước mặt ta, nhìn sợ lắm. Trừ Mật dứt khoát nín khóc. Là như thế này, đại nhân. Ta muốn xin người giúp đỡ, lấy lại sự trong sạch cho ta bị oan. Thời hạn thi hành án ở mây giới còn 3 năm, ta thực sự không thể tiếp tục ở lại chỗ này được nữa. Vừa nói hắn vừa mượn sự che phủ của ống tay áo, đưa tới một hộp chữ vật. Đến lúc này Khương Vọng cuối cùng đã hiểu rõ. Tiểu tử này lầm tưởng rằng hắn là nhị thế tổ của bối cảnh lớn, chạy tới mê giới mà lấy tiếng. Hắn ta muốn dựa vào việc hối lộ mình để rửa sạch tội danh trên người, sớm rời khỏi mê giới. Mới chỉ gặp Khương Vọng có một lần mà thôi, nhưng mà bất kể Khương Vọng có thân phận gì, trạng thái như thế nào, thì hắn ta dường như đều có thể nghĩ được cách lợi dụng. Thực sự có suy nghĩ nhạy bén, cũng coi như là một nhân tài rồi. Khương Vọng lui về phía sau một bước, quay người bước đi. Ta thấy là ta không thể trả lại sự trong sạch cho ngươi đâu. Người tên chửi mật này, cho dù hắn ta có bị phạt tới mê giới vì cái gì, thì chỉ cần dựa vào thủ đoạn hối lộ thuần thục này cũng đã không có trong sạch nổi. Đại nhân, chử mật nhanh chóng đuổi theo. Ta biết người phú quý quen rồi, có lẽ người không xem mấy thứ này ra gì, nhưng mà tại hạ có đồ tốt, thực sự là có đồ tốt. Khương Vọng thậm chí không còn hứng thú nghe đồ tốt của hắn ta là gì, chỉ quay người lại mỉm cười nhìn hắn ta. Ta tới mê giới có chuyện quan trọng, thời gian rất quý giá, vì vậy đừng quấy rầy ta nữa. Chử mật vốn đang thao thao bất tuyệt, nhưng mà khi bị ánh mắt của Khương Vọng quét qua, hắn ta liền lập tức ngậm miệng. Ánh mắt kia thoạt nhìn không hề sắc bén, nhưng mà lại khiến hắn ta lạnh cả người. Dù sao hắn ta cũng là tu sĩ ngoại lâu cảnh, theo lý mà nói thì sẽ không có thấp hơn cấp bậc của Khương Vọng. Nhưng trước khoảng cách thân phận mà hắn ta tự mình tưởng tượng ra, hắn ta lại vô cùng khiếp đảm. Đã hiểu. Khương Vọng trực tiếp quay người rời đi, cũng thực sự là không muốn để ý thêm nữa. Nhưng mà hắn vừa mới quay người đi được hai bước, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Hắn tức khắc ấn kiếm quay người, nhưng mà lại phát hiện trừ mật cũng bày ra tư thế đề phòng theo bản năng. Trong nháy mắt vừa rồi bọn họ đều là cho rằng đối phương đột nhiên ra tay, nhưng lại lập tức nhận ra không phải đối phương ra tay, mà cả hòn phù đảo đều đang xảy ra rung động kịch liệt. Đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ nhìn thấy sự ngạc nhiên nghi ngờ trong mắt của đối phương cùng một lúc. Rất nhanh đã xuất hiện đáp án. Bởi vì một thanh âm hùng hồn đã ùn ùn kéo tới, như là đang kiểu ép xuống vậy. Đinh Cảnh Sơn, đi ra nhận lấy cái chết. Cái thanh âm này giống như một ngọn núi rơi từ trên trời xuống, ép đến mức khiến cho tai của người khác gần như là có một loại cảm giác bị nghiền nát. Sau thanh âm này mới là những tiếng rít liên hoàn. Hai người bay lên không trung, nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy được bốn phương tám hướng không ngừng có tu sĩ nhân tộc với trạng thái hoảng loạn đang điên cuồng tuôn về phía phù đảo với tốc độ gần như là bạt mạng. Đó đều là những tu sĩ siêu phàm đi lại săn bắt ở giả địa. Mà bốn phương tám hướng đều có người tháo chạy, bản thân chuyện này đã nói rõ bốn phương tám hướng đều có cường địch đang áp sát, hay nói cách khác, cả phù đảo đã bị bao vây. Đại chiến khu vực Đinh Mùi sắp đến, đến một cách bất chợt. Có mấy đạo mệnh lệnh liên tiếp truyền khắp toàn đảo. Địch đánh úp, mở trận pháp. Mọi người nghe theo mệnh lệnh, tập kết theo trật tự chiến trạch. Cả phù đảo Đinh Mùi huy động trong nháy mắt. Rất nhiều tu sĩ bay lên không trung đợi lệnh. Màn hào quang, hình cầu vô sắc dâng lên, bao bọc cả hòn phù đảo Đinh Mùi. Và giọng nói của Đinh Cảnh Sơn cũng ào ào vang lên. Bạch Tượng Vương, xem ngươi đã định sẵn ngày chết cho mình rồi. Ngươi đột kích là Bạch Tượng Vương của hải tộc. Sau khi tất cả mọi người tiến vào mê giới, mỗi người đều sẽ có một đội ngũ phụ thuộc. Ngày thường có thể tự mình rèn luyện, cũng có thể kết đội đi làm càn quét. Nhưng quan trọng hơn là thuận tiện tập hợp thành đại quân bất cứ lúc nào. Cái gọi là hàng ngũ chiến tranh chính là căn cứ vào việc này. Đương nhiên không phải là tất cả tu sĩ ở mê giới đều sẽ tham gia quân trận. Như là quân đội chủ chốt của phù đảo Minh Đinh Mùi, lấy tu sĩ Dương Cốc làm chủ, đã xảy ra chiến tranh, đầu tiên là sẽ lấy quân đội này lập quân trận hoàn chỉnh, những nhóm tu sĩ khác sẽ tham gia bổ trợ. Trước khi xảy ra chuyện, Khương Vọng và Trừ Mật ở dưới chân của đỉnh núi trung tâm đảo nghe thấy động tĩnh, giống như rất nhiều tu sĩ bọn họ cũng bay đến đảo, đến quảng trường Bạch Thạch. từ xa có thể nhìn thấy giữa hai cây cột đá hoa văn kiêu ngất chính là cánh cửa tiến vào phù đảo. Lúc này nó đã có gợn ánh sáng, nhưng mà vẫn để cho những tu sĩ trốn về chạy xuyên qua đảo. Nếu là hải tộc sẽ phải chịu công kích của trận pháp. Tu sĩ trốn được mang dáng vẻ hoảng hốt, ở trên cơ thể không ít người đều có vết thương, chẳng qua là không quá nghiêm trọng. Nghĩ đến thì nếu người chịu thương quá nặng chắc không thể nào trốn về được trong thế cục này. Mỗi một tu sĩ vào đảo đều phải đứng yên trong quảng trường bạch thạch một hồi, sau đó mới gia nhập vào đội ngũ thủ đạo. Khương Vọng quan sát một lúc mới hiểu, đây là để xác nhận đều thực sự là tu sĩ nhân tộc trốn về đảo, chứ không phải là bị ngoại lực khống chế. Hai cây cột đá hoa biểu là bước kiểm tra đầu tiên. Quảng trường bạch thạch trừ ngày thường để mọi người tọa tĩnh điều dưỡng cũng có tác dụng làm bước kiểm tra thứ hai. Nhìn từ điểm này, không thể nói phòng bị của phù đảo Đinh Mùi không đủ nghiêm ngặt. Đánh tới đây rồi. Hải tộc rất quyết lực được. Ta nghĩ lần này bọn chúng là muốn diệt trừ chúng ta hoàn toàn, độc chiếm khu vực Đinh Mùi. Tưởng bở. So với những tạc âm và hỗn loạn này, thì nội dung kêu gọi của Đinh Cảnh Sơn lúc trước càng khiến Khương Vọng kinh sợ. Bạch Tượng Vương là thủ lĩnh của phía hải tộc khu vực Đinh Mùi. Sự xuất hiện của gã mang ý nghĩa độ kịch liệt của lần chiến tranh này đã đạt tới cấp bậc cao nhất ở khu vực Đinh Mùi. Vận khí của mình có phải là quá tốt không đây? Mới có đến khu vực Đinh Mùi chưa được lâu đã gặp phải cái loại chiến này. Nhưng anh nghĩ lại, trong đại chiến như thế này đều không cần đặc biệt đi tìm hải tộc cấp bậc thống soái, chắc nhiệm vụ rửa tội có thể hoàn thành càng đơn giản hơn một chút. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể bảo trụ tính mạng của mình ở bên trong chiến trường. Giờ phút này Khương Vọng không có lo phù đảo Đinh Mùi sẽ bị công phá hay là không. Hắn không quá hiểu rõ khu vực Đinh Mùi, nhưng mà hắn cảm thấy phù đảo Đinh Mùi có thể lấy một chống năm và duy trì ở đây luôn như vậy, đương nhiên có đạo lý tồn tại của nó. Hơn nữa Đinh Cảnh Sơn là một cường giả tương đối đáng tin, trước nay đã chống đối lâu như vậy, nghĩ chắc là sẽ không đến nỗi vừa khéo ngay hôm nay mà chống không được. Tiếng nói Đinh Cảnh Sơn đã dứt được một lúc, mới có một bóng người cao to xuất hiện bên ngoài phù đảo. Trừ Bạch Tượng Vương ra thì còn có ai dám chặn ở ngoài phù đảo ngay vào lúc này chứ? Vị thủ lĩnh hải tộc khu vực Đinh Mùi này nhìn cao cao béo béo, thậm chí mặt mũi có thể xem là hiền lành, chỉ là hai bên mặt đều có cốt giáp trắng hình tròn, là đặc trưng hải tộc của gã. Gã không hề quản những tu sĩ nhân tộc đang chạy trốn về phù đảo kia, chỉ từ xa nhìn về phía Đinh Cảnh Sơn ở nơi cao nhất phù đảo Đinh Mùi, nhếch miệng cười. Đinh Cảnh Sơn, nếu ngươi thực sự mạnh, đừng ngại ra đây đấu đầu với bồn vương xuống. Trổ võ lập công không sàng khoái sao? Vị vương tước hải tộc này đến trước đại quân một bước, một mình đương đầu với cả một phù đảo Đinh Mùi, bày ra lực lượng cực mạnh, giống như hoàn toàn chẳng có lo lắng tu sĩ nhân loại trên phù đảo Đinh Mùi có thể vây giết gã trước khi đại quân chạy đến. Đinh Cảnh Sơn cười nói, giết người đâu khó chứ, nhưng sắp lâm trận lại đánh nhau chẳng qua là cái dũng của kẻ thấp hèn, nào phải hành vi của danh tướng. Hơn nữa ta ngồi giữa phù đảo, lấy tính ứng động, kêu ta bỏ qua địa lợi để chiều theo ngươi là đạo lý gì? Xem ta cũng không có đầu óc như là hải tộc các ngươi sao? Với sức lực lớn mạnh của tu sĩ tập hợp phù đảo có thể vây giết Bạch Tượng Vương hay không? Nếu như có đủ thời gian, đương nhiên là có. Nhưng Đinh Cảnh Sơn lại không thể làm một cuộc thí nghiệm như vậy. Ông ta không thể nào đảm bảo Bạch Tượng Vương thực sự đến trước mình mà không có chuẩn bị ở phía sau. Một khi xuất kích gặp phải mai phục, phù đảo Đinh Mùi rất có thể sẽ là vong ngay hôm nay. Ở khu vực Đinh Mùi, lực lượng nhân tộc nằm ở thế yếu, ông ta không có tư cách mạo hiểm. Lâu như vậy không có tiến độ, vẫn là khua môi múa mép. Bạch Tượng Vương lạnh nhạt hừ một tiếng. Tướng chính là can đảm của trăm binh. Nếu người không có gan, mờ đào đầu hàng là được, cũng bớt một chút nợ máu phải gánh. Còn chưa thực sự ra tay, Những lời nói của gã và Đinh Cảnh Sơn đã giao chiến. Khương Vọng nắm giữ bát âm phần hành, có thể cảm nhận được âm thanh hai vị cường giả như là đại quân đương đầu đang chém giết lẫn nhau. Đây là trình độ còn xa hắn mới có thể can thiệp được. Nhưng nhìn Bạch Tượng Vương đơn độc đối mặt với phù đạo, thì trong lòng hắn cũng không hề sợ hãi. Hắn đã từng gặp qua nhiều cường giả, không đến mức kinh sợ vì một vị giả vương, hải tộc. Hơn nữa còn là binh đối với binh, tướng đối với tướng, đối thủ quán không phải là cái vị này. Ánh mắt của hắn lướt qua Bạch Tượng Vương, nhìn về phía những bóng đen trùng điệp đang chậm chậm đến gần từ phía rất xa. Thực ra cũng không hề chậm chạp, chỉ là bởi tầm nhìn ở mây dưới quá tốt, thế được rất xa cho nên mới lộ ra vẻ chậm chạp. Đại quân hải tộc chia làm năm nhánh, chắc là đại biểu năm hải sao của khu vực Đinh Mùi. Năm phía dường như đang tiến gần đến các tốc độ bằng nhau. Vào lúc này Đinh Cảnh Sơn trả lời: Bạch Tượng Vương, người đã nghĩ rõ ràng rồi sao? Tùy tiện khởi binh đánh phù đảo của ta, hải tộc các người đã chuẩn bị tốt chiến tranh toàn diện sao? Nhân tộc và hải tộc chinh phạt nhiều năm, nhưng mà phần lớn thời gian đều là kiểm soát trong một phạm vi dao động thấp. Bởi vì dù là hải tộc hay là nhân tộc đông vực đều không thể chịu nổi mất mát khi bắt đầu chiến tranh toàn diện. Những lịch sử đã từng ra sức chém giết nhau đó, đối với hai phía đều là ký ức chua xót. Trận chiến tranh kéo dài đằng đẵng mấy thời đại lớn, cho đến nay cũng không có quyết định được kẻ chiến thắng cuối cùng. Trong khu vực lớn của mây giới, nhân tộc và hải tộc săn giết lẫn nhau giữa dã địa mới là tình trạng thường thấy. Ngẫu nhiên có vài phù đảo hoặc là hải sào bị hủy diệt chính là chiến tranh quy mô nhỏ. Ngay hiện tại, Đinh Cảnh Sơn hồi câu hỏi này đương nhiên là bởi vì diễn tiến của nguyên hình hải trụ. Nhiều năm qua Bạch Tượng Vương vẫn luôn giữ kiềm chế, không có chiếm đoạt một tòa phù đảo cuối cùng của khu vực Đinh Mùi. Bây giờ lại là dẫn quân đến đây, có phải là hải tộc diễn tập bắt đầu chiến tranh toàn diện? Hải tộc tự nghĩ đã tích trữ đủ, có lòng tin thắng được chiến tranh toàn diện. Giết một Đinh Cảnh Sơn ngươi, tiêu diệt một tòa phù đảo thì sẽ dẫn đến chiến tranh toàn diện sao? Ngươi có phần xem trọng bản thân. Ai sẽ phát động đại chiến vì ngươi? Tề quốc sao? Chỉ dựa vào một cái giường cốc đủ dấy lên chiến tranh toàn diện sao? Bạch Tượng Vương cười nhạt. Xét thấy hai ta quen biết nhau nhiều năm, trước khi đại quân dưới trướng bổn vương tới, ngươi có một lựa chọn. Khương Vọng thầm nghĩ, xem ra hải tộc cũng rất hiểu rõ tình hình thế lực của nhân tộc, ít nhất để hiểu rõ phân chia thế lực quần đảo ven biển. Lại nghe Bạch Tượng Vương nói, giao người này ra, bổn vương có thể lui quân. Gã vung tay lên, không trung xuất hiện bức vẽ cực lớn. Ai mà quan trọng đến vậy, lại khiến Bạch Tượng Vương không tiếc phát động chiến tranh đến đòi người. Khương Vọng đang nghĩ ngợi, vừa mới dương mắt nhìn, lập tức sửng sốt. Trừ Mật bên cạnh đột ngột quay đầu lại, trố hết cả mắt nhìn chằm chằm, nét mặt kinh hoàng nhìn hắn. Bức vẽ cực lớn hiện ra giữa không trung. Đó rõ ràng là một thanh niên thanh tú trong tư thế đang rút kiếm chém, nhưng mà lông mày kiên định, môi mỏng mím nhẹ, cả người giống như là một cây cung đang kéo căng, còn trường kiếm như một dòng thu thủy. Tuy kết cấu cả bức vẽ không được chân thực, nhưng mà đã đủ khiến cho người khác cảm nhận được sát khí vô cùng sống động. Đó chính là Khương Vọng, là dáng vẻ lưu lại trong trí nhớ của mấy hải tộc biến dọa lui kia. Trong lúc nhất thời, trong lòng giống như là nhảy ra một lão hòa thượng khổ giác, ở đó mà chửi ầm lên, mắng chửi loạn xị gì đó hết một trận. Sao lại ra nông nỗi này chứ? Ta chỉ là một vị tu sĩ nội phủ cảnh tâm thương, đầu tiên là hải tộc cấp bậc thống soái vây công. Vây công không được, người đường đường là vương tước hải tộc lại còn mang đại quân đến mà đánh. Khương Vọng nghĩ nát cả óc, cũng không thể nghĩ tới Bạch Tượng Vương lại đến vì hắn, bởi vì bọn hắn căn bản không cùng đẳng cấp. Sau khi trải qua sự kinh ngạc đó, hắn lập tức nhận ra rằng bản thân đã đến lúc nguy cấp nhất. An nguy của một tòa phù đảo với an nguy của một tu sĩ nội phủ cảnh, bên nào nặng, bên nào nhẹ? Đây có lẽ là chuyện không cần nghĩ. Khương Vọng im lặng nhìn Trừ Mật đang bên cạnh một chút, tiện tay lấy mặt nạ ra đeo lên, sau đó chậm chậm lui lại. Ở trên phù đảo này, người quen biết cực ít, nhưng mà Trừ Mật xem như là một trong số đó. Trừ Mật nuốt nước bọt, không có bất cứ hành động gì. Hắn ta cảm nhận được thiếu niên hiện nay đã kéo căng cơ thể. Một khi hắn ta có cử chỉ gọi người, thì thanh trường kiếm vắt ở eo kia sẽ đâm mình. Hắn ta không dám động đậy. Làm sao mà có cái loại thoát khỏi tình thế này chứ? Khương Vọng đang nghĩ. Nhưng mà dù sao, ẩn nấp trước vẫn không sai. Ở trên người hắn có Nặc Y, trừ Đinh Cảnh Sơn ra, những người khác chắc chắn là cũng không dễ dàng tìm được hắn. Nhưng mà dù là ai muốn hắn chết, hắn cũng sẽ không có bó tay chịu trói. Ngay lúc này giọng nói Đinh Cảnh Sơn vang lên. Buồn cười, người nói mấy lời giả dối đó ai nghe? Ông ta bay xuống từ đỉnh núi, bay đến giữa hai cây cột đá hoa biểu, cách màn sáng bảo vệ phù đảo đối mặt với Bạch Tượng Vương khoảng cách gần. Mặc kệ người mang đến bao nhiêu quân, người muốn giết người thì cứ dùng đao kiếm của người đến giết. Dương Cốc ta không có truyền thống nộp người một nhà ra ngoài. Người nghĩ rõ chưa? Bạch Tượng Vương lạnh lùng nhìn hắn ta. Đại quân trên năm tòa phù đảo của ta đều đã tập hợp. Đinh Cảnh Sơn người không sợ chết, thì người bên trên tòa phù đảo này đều không sợ chết sao? Người có phải vì một người mà lôi cả đảo chôn cùng à? Một người này có giá trị đến đâu? Một tòa phù đảo có giá trị bao nhiêu? Dù người này là con riêng của người, Đinh Cảnh Sơn, người cũng không nên. Đây là vạch trần ý đồ, lấy sống chết của phù đảo bắt ép Đinh Cảnh Sơn. Chúng ta đến mê giới chính là chiến đấu vì nhân tộc. Đinh Cảnh Sơn nói to. Chẳng cần biết người này là ai, dù hắn có giá trị hay là không, hoặc giá trị cao bao nhiêu. Nếu như hôm nay bởi vì một câu của ngươi, ta giao người, vậy 70 năm Đinh Cảnh Sơn ta chinh chiến ở mê giới còn ý nghĩa gì chứ? Đừng nhiều lời. Ngươi muốn chiến tranh, chúng ta đền cho ngươi chiến tranh, thuận tiện nhìn xem tu sĩ nhân tộc ta có người nào sợ chiến. Lời này của Đinh Cảnh Sơn vừa dứt, cả tòa phù đảo đồng thanh hô lên. Chiến! Uy danh ngút trời. Khương Vọng đang chậm chậm lui xa có hơi sững sờ. Lần đầu hắn đến mê giới, lần đầu đến phù đảo, săn giết hải tộc để rửa tội, cũng chỉ có thể là độc hành. Chưa từng hợp tác với ai, cũng không thực sự hiểu rõ phù đảo, không thực sự hiểu rõ người ở đây. Bạch Tượng Vương vừa đưa ra điều kiện, hắn đã cảm thấy bản thân sẽ bị hy sinh. Không phải là hắn không tin người khác, mà là hắn chưa quen thuộc bất cứ ai trên phù đảo này. Với Đinh Cảnh Sơn cũng chẳng qua là mới gặp ngày hôm qua, cũng là nói chuyện được mấy câu. Một đời này, hắn đã gặp quá nhiều dơ bẩn hèn hạ, nhưng giống như là hắn đã nói với Khánh Hòa Kỳ Minh ở phù lục như vậy. Trong thế giới này, đương nhiên cũng có rất nhiều điều đen tối. Thế nhưng ngoài bóng đêm, luôn luôn có ánh sáng. Câu nói của Đinh Cảnh Sơn đã nói với hắn. Đã đến mê giới thì đều là đồng đội, không chỉ là lời nói thoáng qua. Tiến Phong xin kết thúc tập ở đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.